Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với kênh Các Chuyện ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập phát sóng tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ trên kênh có tựa đề Số Phận Cuộc Đời. Và sau mỗi tập truyện thì rất là kính mong quý vị ủng hộ Hồng Nhung bằng cách bấm like và đăng ký kênh YouTube Các Chuyện để chúng ta có thể lắng nghe được những tập phát sóng tiếp theo một cách sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một bộ truyện hay và hấp dẫn nào trên kênh. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với tập tiếp theo của Số Phận Cuộc Đời. Tập 4. Mùa xuân về, trăm hoa đua nở trắng cả núi rừng. Đây đó tưng bừng không khí Tết. Ở đây người ta cũng ăn Tết Nguyên Đán như ở bên nước mình. Thời gian thấm thoát như nước trôi qua cầu. Tôi đã bản vay được hơn một năm. Với số vốn chữ học được của già bản, tôi đã phần nào vén lên được bí mật về tấm bản đồ. Đây là một kho báu do một cai quan trị Trung Quốc tại nước ta vào thời kỳ nhà Minh, khi Lê Lợi nổi lên giành chính quyền. Biết đường xa không thể vận chuyển số của cải đó về, ông này đã cho chôn giấu ở một nơi và vẽ địa đồ chỉ nơi cất giấu rồi về nước. Trải qua mấy trăm năm, hậu duệ của vị quan đó quay lại Việt Nam tìm kho báu và chết ở trong hang quỷ. Tôi là người rủi ro lạc vào đó, nhưng phúc to mạng lớn, nhặt được nó và thoát ra ngoài. Âu cũng là số trời cho, ai được thì người đó hưởng. Số của cải đó vốn là của Phi Nghĩa, do bóc lột xương máu nhân dân ta mà có. Nếu tìm lại được, coi như trả về chủ cũ. Tôi là người Việt, ông tổ cụ tỷ nhà tôi chắc chắn đã từng làm nô dịch cho vị quan kia bóc lột. Khi dịch được đến chữ cuối cùng trên tấm bản đồ, tôi sướng như phát điên, nhưng tìm được kho báu đâu phải chuyện dễ. Những địa danh viết trên đó đều từ thời nhà Minh, muốn tìm được sẽ là một quá trình vô cùng khó khăn gian khổ. Tôi từ biệt bản vay vào một ngày đầu xuân. Thoạt nghe, tôi trình bày ý định, già bản sửng sốt, hỏi tôi có điều gì vật ý mà lại bỏ đi. Tôi giải thích cặn kẽ, gia bản vỗ vai tôi và cười lớn. Hảo, hảo, cây pơ mu phải có gốc rễ cội nguồn, con nghĩ như vậy đúng với cái bụng của người già này. Mọi người đều quyến luyến không muốn cho tôi đi. Họ tặng tôi rất nhiều thứ, nhưng vì nặng không mang nổi nên tôi chỉ đem theo một số thứ. Gia bản đeo vào cổ tôi một chiếc vuốt hổ cực lớn trông rất đẹp. Đứng ở đầu bàn, tôi cầm tay mỗi người một lần cuối, rồi từ biệt lên đường. Một mình A Sao tiễn tôi một quãng xa, tôi cảm thấy buồn vì cuộc chia ly không có ngày trở lại. Tôi hiểu, cuộc đời của mình không bao giờ gặp lại em nữa. Dòng đời sẽ cuốn đi tất cả những gì gọi là quá khứ. Một mai A Sao đối với tôi chỉ là một trong những kỷ niệm đẹp, có quên mà thôi. Tôi vẫn phải tiếp tục trên hành trình vô định của cuộc đời mình. Gục đầu vào vai tôi, A Sao nức lên những lời trách móc đầy thương mến. Có bao giờ anh về đây với A Sao và dân bản nữa hay không? Có chứ, nhất định là anh sẽ về. A Sao đừng có buồn nữa. A Sao nhìn thẳng vào mắt tôi và giọng em đầy sự run rẩy. Anh về thật nhé, đừng để A Sao phải buồn nhiều. Vắng anh một ngày, em như con suối không có nước và như cây rừng không có lá. Tôi quay mặt đi chỗ khác, mắt nhòa lệ. Tôi đã nói dối A Sao. Không, không bao giờ tôi có thể quay lại đây được nữa. Vĩnh biệt em, người con gái nẻo cao. Hơn một năm dài đằng đẵng như cả chục năm trời, hôm nay tôi mới có thể trở lại xóm nhỏ ven sông. Những con đò vẫn nằm im lìm trong bến, mặt sông bốc hơi nghi ngút giữa buổi chiều xuân mưa rơi lất vất. Tim tôi đập rộn rã, chỉ vài phút nữa thôi là tôi sẽ gặp được Hoa sau bao ngày xa cách mong đợi. Tôi nghẹn ngào nghĩ đến bao điều tốt đẹp đang chờ tôi trong căn nhà nhỏ ở xóm bến. Tin về cái chết của ông Chín và sự mất tích của tôi, chắc chắn mọi người ở xóm đã có một số người làm nghề đi bè. Mỗi chuyến trở về, họ thường mang theo những câu chuyện mà họ gặp được dọc đường. Chuyện về tôi và ông Chín cũng không ngoại lệ. Tôi đẩy cửa bước vào. Chú! Tôi kêu to và mừng rỡ. Chú Tùng ớ người ra vì sự xuất hiện bất ngờ của tôi. Chú bảo tôi ngồi uống nước. vừa rót nước cho tôi, vừa nhìn bằng ánh mắt rất lạ. Cháu ngồi uống nước, để chú đi gọi cô và Hoa về. Vì vui mừng nên tôi chả để ý nét mặt khăng khác của chú. Tôi nhìn lên bàn thờ ông Chín. Từ trong bức ảnh, ông nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm nghị. Tôi cảm thấy mình rất có lỗi vì đã không đưa được thi hài của ông Chín về quê. Trong đời mình hai lần ngủ quên đều xảy ra những chuyện lớn. Sau đó tôi lại mắc lỗi, không về sớm báo tin cho mọi người. Một nén nhang tôi thắp lên trước hương hồn ông và cầu xin ông tha thứ cho tôi. Đang lúi húi mở cái túi ra để lấy những món quà núi rừng tặng mọi người thì cửa hé mở. Tôi quay đầu ra và giật bắn mình lên vì hiện ra trước mặt tôi không phải Hoa cũng không phải chú Tùng. Một nòng súng trường KCK dài ngoằng ngoẵng đang chĩa vào. Cái ghế dưới đít tôi đổ ra một cái và tôi đã ngã ngửa ra đất. Một giọng nói vang lên. Im không tao bắn. Tôi ngơ ngác chưa kịp định thần đã bị hai thanh niên túm lấy tay, trói giật cánh khuỷu và nhìn ra đằng sau. Tôi nhìn nét mặt của họ, tôi hiểu là họ không có đùa. Tôi lắp bắp. Các anh làm gì thế này? Đuổi giết người, mày còn vào việc gì? Vừa lúc ấy chú Tùng rẽ mọi người bước vào. Chú hầm hầm tức giận, thẳng tay giáng vào mặt tôi một cái tát nảy đom đóm mắt. Chú nghiến răng trều triệu, rít lên. Đồ khốn nạn, quần ăn cháo đã bát. Vì thương nó bơ vơ, mà ông cụ đã dạy nó nên người. Vậy mà nó dám dở cái trò sát nhân với người đã cứu vớt nó. Câu nói của chú Tùng như một gáo nước lạnh, dội vào gáy tôi. Trời ơi, tôi bị người ta ghép cho cái tội giết ông Chín. Làm sao tôi có thể giết ân nhân của mình? Một cái tát nữa, đập vào mặt. Tôi cảm thấy vị mặn chát của máu đầu lưỡi. Mày dẫn xác mày về đây làm gì? Sống mũi tôi cay xè. Tôi gào lên trong sự uất ức. Không, tôi không phải kẻ giết người. Thằng này đóng kịch giỏi đấy. Mấy tay công an xã phá lên cười ẳng ặc như mấy con lợn bị chọc tiết. Sau đó tôi bị áp giải đi. Ra tới đầu ngõ, tôi gặp Hoa. Thấy tôi, em sững sờ trong giây lát rồi bỏ chạy. Tôi thấy đôi vai của em cứ rung lên bần bật trong tiếng nức nở, nghẹn ngào. Gối tôi chật khuỵu xuống và đầu óc của tôi quay cuồng. Nỗi uất hận dâng lên như muốn vỡ tung lồng ngực và cổ thì bị tắc nghẹn. Lần đầu tiên trong đời tôi không muốn sống. Trước mặt Hoa, tôi là một kẻ giết người. Chính tay giết ông nội của em. Bất hạnh đến thế là cùng. Bây giờ ai hiểu được cho tôi? Làm sao tôi minh oan được mình không phải kẻ giết người? Người ta giải tôi lên công an huyện. Mặc kệ, tôi bước đi vô hồn như vô tri vô giác. Tôi bị nhốt 5 ngày nhà giam của công an huyện. Đó là một nơi thật khủng khiếp. Đến hang quỷ cũng không hơn được. Đó là một cái nhà bê tông, bên trong chia thành nhiều ngăn. Mỗi ngăn chứa đầy 2 mét. Tối om, chỉ có một lỗ thông hơi cho phạm nhân đỡ ngạt. Phạm nhân cũng không thể đứng thẳng hay nằm duỗi chân một cách thoải mái, bởi lúc nào cũng phải khốm núm, quanh co như chó nằm chổi. Bởi vậy, nhà giam này gọi tên là nhà mét. Nó là nỗi kinh hoàng của phạm nhân ở cấp huyện. Tất cả sinh hoạt của con người từ ăn uống, ngủ nghỉ, ỉa đái đều thực hiện trong cái hang chuột chật hẹp này. Người Tàu nghĩ ra cách tra tấn người ta bằng cách cho giọt nước rơi vào đầu. Thoạt đầu phạm nhân sẽ thấy rất bình thường. Nhưng khi kéo dài vài ngày, thì mỗi lúc phạm nhân sẽ cảm thấy như rơi bút vào tận óc và không thể nào chịu nổi. Người Pháp nghĩ ra cách nhốt người trong im lặng. Cách biệt thế giới bên ngoài, không phân biệt được đâu là không gian và đâu là thời gian. Chỉ vài tháng là phạm nhân phát điên. Ai từng đọc cuốn sách Người tù khổ sai thì sẽ biết điều này. Người Việt thì phát minh ra nhà mét đều là những thứ phi nhân tính. Điều xấu hổ nhục nhã trong các phát minh để tiến hóa loài người. Các bạn thử nghĩ mà xem, loài người tiến hóa hơn các loại động vật khác là vì biết phân biệt nơi ăn chốn ở. Chỗ nào ăn, chỗ nào ở. Vậy mà tôi bị người ta biến thành một con vật khốn khổ. Phải ăn, ngủ, bên cạnh chất thải mà chỉ nghĩ đến thôi, con người ta đã phải nhăn mắt bịt mũi, buồn nôn. Trong suốt 5 ngày ở đó, thần kinh của tôi lúc nào cũng phải căng ra cao độ để chống lại mùi của cứt đái, lúc nào cũng chỉ sực xông vào mồm. Thà bị thả vào vạc dầu chết ngay, kéo tôi còn cảm thấy dễ chịu hơn điều đó. Tôi được nuôi sống bằng cháo nấu với ngày 2 bữa. Mặc dù rất đói, song tôi chẳng muốn ăn gì. Tôi nằm li bì như người lên cơn sốt. Tôi chỉ muốn chết quách đi cho nó rảnh. Ngay cả lúc mò mẫm trong hang quỷ hay bị hổ rình ở dưới gốc cây, tôi cũng không cảm thấy thất vọng đến như vậy. Những lúc ấy, tôi còn hy vọng về cuộc sống lương thiện. Tôi còn có sự chờ đợi của Hoa. Những niềm tin đó giúp tôi có động lực để vượt qua tất cả. Giờ đây, những điều đó đều tiêu tan hết. Tôi như người bị ném thẳng từ thiên đàng xuống dưới địa ngục. Trong nhà tối đen như mực. Chỉ khác hang quỷ là không có tiếng nước réo. Tôi chỉ phân biệt được đâu là ban ngày, đâu là ban đêm, qua mỗi sáng bị đưa đi hỏi cung. Đây là vụ trọng án, nên đích thân trưởng phòng hình sự hỏi cung tôi. Đó là người đàn ông, mắt sâu rậm, to như hộ pháp, bộ răng cải mả, to như cái bản quốc, đen xỉn gói thuốc lào. Đầu tiên, anh ta nạt nộ tôi. Nhưng tôi không phải kẻ yếu bóng vía. Tôi khẳng định luôn, tôi không phải là tội phạm. Chỉ là nghi phạm các người không được đối xử với tôi như phạm nhân. Thế là tôi bị hỏi dồn hỏi dập, hỏi đi hỏi lại, nhằm bị mất bình tĩnh mà lộ ra sơ hở. Nghiệp vụ tra hỏi nó như vậy. Anh cho biết họ tên quê quán. Anh làm gì ở đâu sau khi ông Chín bị giết? Anh về đây làm gì? Có phải để lừa đảo không? Tôi trả lời tất cả các câu hỏi đó một cách mạch lạc và dễ dàng. Kết thúc buổi hỏi cung, anh ta nói, vậy là đã rõ. Anh nên khai báo, thành khẩn để được hưởng sự khoan hồng. Tôi chẳng hiểu anh ta nói cái gì, và tôi chưa thành khẩn về điều gì. Tất cả điều tôi nói đều là sự thật. Tôi bị ném trở lại nhà mét như cũ. Tôi nằm co quắp như con tôm đa luộc chín, đầu nặng như đá đeo, chìm vào những dòng suy nghĩ miên man. Đời tôi thế là hết. Tôi mất tất cả. Mất làm người tốt, mất tình yêu của mình. Một sự thật trớ trêu, một sự thật sai lầm chết người, có thể hủy hoại đi một con người lương thiện. Tôi bị ném xuống tận đáy bùn đen. Tôi nằm bất động như vậy không biết bao nhiêu lâu. Lúc này tôi muốn thấu hiểu tại sao người ta muốn tự tử. Những hình ảnh quen thuộc cứ nối tiếp hiện ra. Tôi thấy mình cùng Hoa đứng trên một áng mây trôi bồng bềnh trên bầu trời. Đám mây cứ chồng chành muốn rơi xuống đất. Có lúc tôi lại thấy A Sao dắt tôi đi qua cây cầu bắc qua con suối đầu bản. Cây cầu gãy, tôi và A Sao lăn tòm xuống dòng nước lạnh ngắt. Tất cả thoát ẩn, thoát hiện, nửa thực, nửa như mơ. Khuôn mặt gớm ghiếc của người rừng ló ra sau đám lá cùng với tiếng cười sảng khoái của già bản. Sau nhiều lần hỏi cung và không thu được kết quả gì, người công an lại nói, căn cứ vào lời khai của anh và chứng cứ của vụ án, chúng tôi đã có đầy đủ chứng cứ để kết luận anh đã giết ông Chín để chiếm đoạt số trầm. Những lời biện bạch của anh rất vô lý, chỉ làm tăng thêm tội trạng của anh mà thôi. Tại sao anh không đưa thi hài ông Chín trở về? Rõ ràng là anh đang đi trốn. Bây giờ hết tiền muốn quay về đánh quả lừa chứ gì? Anh đã một thời gian lang thang đi làm móc túi. Ngựa quen đường cũ, bản chất lưu manh không thể nào thay đổi. Như vậy, tôi đã hoàn tất hồ sơ về vụ án. Tuy nhiên do tính chất nghiêm trọng của vụ án, nên chúng tôi phải chuyển lên trên để tiếp tục điều tra. Thế đấy, người ta ghép cho tôi hai tội giết người và âm mưu lừa đảo. PD là một trại giam lớn ở miền Bắc. Mỗi khi nhắc đến cái tên thơ mộng ấy, tôi lại dùng mình ớn lạnh ở xương sống như người sắp lên cơn sốt rét. Những người tội phạm chưa thành án, dù nặng hay nhẹ, đều đưa đến đây chờ ngày ra tòa. tôi bị đưa đến PD sau 5 ngày ở nhà giam công an huyện. Sau những thủ tục bàn giao, người ta đẩy tôi vào một trong những buồng giam ở đó. Khác với ở huyện, ở đây nhiều phạm nhân nhốt chung một phòng lớn. Khi tiếng ken két nặng nề của cánh cửa sắt đóng lại, tôi khoanh tay trước ngực bước vào phòng giam. Tôi đang bất cần đời, người ta muốn làm cái gì thì làm. Tôi đưa mắt quan sát các phòng, tất cả hơn chục người, chủ yếu còn rất trẻ. Kẻ nằm, người ngồi trông la liệt, người nào cũng bủng beo như mắc bệnh phổ thủng. Nhà tù là nơi trừng phạt kẻ phạm tội, cũng là nơi làm cho con người ta phải nhủ đi ý chí. Thấy tôi, bọn người ngồi yên như phỗng đá. Tôi mấp máy miệng tỏ ý chào, chả có ai cựa quậy. Một tên ngồi giữa, râu ria lùn phủn, trông có vẻ như là đại ca. Hắn ta có đôi mắt trông rất quen thuộc. Tôi cố nhíu mày mà không sao nhớ nổi hắn ta là ai. Đã gặp ở đâu? Tên râu rậm hất hàm nói với tên bên cạnh, rồi chỉ vào tôi. Tiếng này mặt non trệt, sần sùi đầy mụn trứ cá, đầu chọc lóc. Trên trán của y xăm chữ thèm to như con rán. Hắn từ từ tiến lại phía tôi, mắt gườm gườm. Trong lúc bất ngờ, không để ý, hắn ta bất ngờ tung ra một cú đấm móc vào bụng tôi. Vì được luyện tập võ thuật lâu năm, nên quả đấm của hắn ta chả là gì đối với tôi cả. Thấy quả đấm bị sững lại, hắn ngừng lại trong giây lát, rồi tung thêm một cú đấm khác vào mặt tôi. Tôi ngã người sang một bên, ở thế hạc tấn, rồi tiện chân cho hắn ta một cú bàng long cước vào trấn thủy. Tên này ngã lăn lông lốc như quả bóng ôm bụng đau quằn quại. Lâu không ra đòn, không ngờ vẫn hiệu quả như vậy. Đại ca, cứu em với! Tên râu rậm vẫn ngồi điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Hắn vỗ vai ra hiệu cho một tên khác. Không giống như tên trước. Tên này khoanh tay trước mặt đứng nhìn tôi, ra vẻ rất đàn anh. Hắn ta gật gù. Cũng ngầu đấy nhỉ? Vừa mới vào mà đã tinh tướng ra gớm. Có hiểu luật giang hồ không? Đất có thổ công, sông có hà bá. Số má bên ngoài vào đây xẹp như con rán. Hắn ta nhìn tôi một lúc chăm chú và nói. Đại ca ơi, thằng này oách ra phết. Ai chà, nó có xăm một con đại bàng ở tay như đại ca mới ác chứ. Cái gì? Tên đại ca nhổm người lên như bị kiến đốt. Hắn lao về phía tôi rồi đứng sững lại, nhìn chằm chằm vào tay tôi. Tôi lùi lại thế thủ. Tí có phải không? Tên râu rậm bỗng gào lên như ma làm rồi lao vào ôm lấy tôi. Tôi sững sờ không hiểu. Mày không nhận ra tao à? Tuấn Quốc Lủi đây. Hắn ta vừa nói vừa giơ cánh tay có hình xăm con đại bàng. Trời ơi, Tuấn Quốc Lủi thật. Tôi ôm chầm lấy nó, nước mắt trào ra, lăn xuống bờ vai áo nhàu bẩn của nó. Trái đất xoay tròn là thế. Thế mà chúng tôi lại gặp nhau. Buông nó ra, tôi ngắm nhìn thằng bạn thật kỹ. Trước mắt tôi không phải thằng Tuấn Quốc Lủi nhỏ bé hay cười ngày nào. Giờ nó là một người hoàn toàn khác lạ. Già hơn tôi mấy tuổi, râu ria xồm xoàm dữ tợn. Một đại ca xã hội đen thực thụ. Nếu gặp ở ngoài chắc tôi không thể nhận ra nó. Chẳng ai bảo ai, chúng tôi ngồi lặng lẽ bên nhau. Lòng nao buồn như ngày nào chia tay ở trên cầu Long Biên. Chia tay với bao nhiêu ý nghĩ tốt đẹp làm lại cuộc đời. Có ngờ đâu bây giờ lại gặp nhau ở cái nơi khốn khổ như thế này. Chuyện gì đã dẫn mày vào đây đấy? Tuấn đột nhiên hỏi, phá tan đi bầu không khí nặng nề trầm ấm. Nghe nó hỏi, tôi lặng người đi và không biết phải trả lời ra sao. Tuấn? Gì? Mày vẫn coi tao là bạn chứ? Sao mày phải hỏi tao cái câu ấy? Trên đời này ngoài mày ra còn có ai là bạn nữa đâu. Vậy mày hãy tin tao, tao không phải là kẻ giết người. Tôi bèn kể cho nó nghe những gì mà tôi đã trải qua. Nghe xong câu chuyện của tôi, vẻ mặt Tuấn buồn hẳn đi. Xịu xuống, lúc này trông nó không có vẻ gì của một đại ca xã hội đen sừng sỏ mà tôi gặp lúc ban đầu. Nó lẩm bẩm. Đời chó má thật ấy. Muốn làm thằng người tử tế mà không được. Rốt cục tao với mày cũng có hơn đấy cái gì đâu. Tôi cãi. Đối với tao chỉ là sự nhầm lẫn. Nhầm. Tuấn cười gằn lên từng tiếng. Mắt nó vẫn đỏ vằn lên từng tia máu. Mày tưởng nhầm vài hôm là người ta thả mày ra. Không đời nào mày hiểu chưa. Họ sẽ xử mày như giết một con chó. Đừng tưởng cuộc đời nào nó đơn giản cho mày nghĩ. Ngay cả tao đây này. Mày tưởng tao thích thú với cuộc đời ra tù và tội này lắm à? Giọng Tuấn chợt run lên. Nó nghiến răng trèo trẹo. Trông rất dữ tợn. Rồi nó lại lắng người xuống như cười hụt hơi. Người ta không cho tao làm người lương thiện. Họ đẩy tao vào bước đường cùng. Chia tay với mày. Tao về quê sống. Với ông bà được 2 năm thì ông bà tao mất. Trơ lại trên đời còn có một mình. Nhưng người ta đâu có để cho tao yên đâu. Họ đòi lại ruộng đất. Bảo tao là không có hộ khẩu ở đấy. Họ bắt tao giữ nhà trả lại đất cho họ. Mày tính xem. Tao còn biết làm gì ngoài việc trở lại cuộc sống xã hội nơi bến tàu, bến xe. Lần này tao bị bắt là lần thứ 3 rồi đấy. Mẹ kiếp. Tao cũng cóc cần. Không cho tao tử tế thì tao sống đều. Có điều bây giờ tao khác trước rồi. Tao không thèm ăn nhỏ, bóc mấy cái ví người nghèo, mà tao đánh hẳn quả đậm. Phương châm là cướp giàu tế mình. Mẹ, tao căm thù những đứa giàu trên mồ hôi nước mắt của người nghèo. Chúng là quân ăn cướp hợp pháp, lũ cướp ngày. Còn những người nghèo cơm chả có mà ăn. Mày biết không, một bữa ăn của bọn chúng nhiều hơn lương của một công nhân đi làm cả tháng đấy. Chúng ăn cắp, ăn hối lộ cả đống tiền thì không bị trị tội. Một đứa bé lang thang như tao với mày ngày xưa, chỉ vì đói mà ăn cắp có một cái bánh mì thì bị đánh đập đến khốn khổ. Vậy mà mày còn tin vào sự công bằng của pháp luật à? Dẫu sao chúng ta cũng không nên bi quan quá. Mày còn khuyên tao nên phải lạc quan nữa à? Đời là cái cóc khô gì. Đời là một chuỗi cứt dài vô tận. Ỉa không cẩn thận nó gãy mẹ ra. Đời chỉ là những sự giả dối cổng loài thôi, mày hiểu chưa? Sống hôm nay không cần biết đến ngày mai. Mày hãy nhìn vào cái án tử đang bị trèo trên đầu mày. Nghe nó nói, tôi hững đi như hàn thử, bị tụt xuống độ không. Tuấn lại nói bằng giọng chua chát của một kẻ khinh đời. Cuộc đời rất là dở, nhưng vẫn phải niềm nở với nó. Đó là những lúc khác. Còn lúc này thì chỉ có khóc thôi. Ông bạn buồn thân mến ạ. Tôi bực dọc. Mày chế nhạo tao đi à? Không, tao không hề chế giễu mày. Những điều tao nói đều là sự thật. Tôi chết lặng người đi. Quả thật những điều nó nói rất có lý. Có thể tôi sẽ bị kết án tử vì tội giết người. Tôi không đủ lý lẽ để chứng minh là mình vô tội. Trên đời thiếu gì những vụ án oan sai. Thật sự tôi buồn và tuyệt vọng quá. Một thằng như tôi trải qua bao nhiêu gian nan thử thách, nơi núi cao rừng sâu, chui vào hang quỷ cũng không chết. Vậy mà giờ đây, giữa nơi có những con người văn minh, nơi đang tràn trề hy vọng thì lại có nguy cơ bị người ta khép vào tội chết một cách oan khuất. Điều này giống như gáo nước lạnh dội vào gánh tôi giữa trời đông buốt giá. Vong linh của mẹ tôi sẽ khổ biết chừng nào khi thấy con mình trở thành kẻ tội phạm bị đem đi xử. Không thể như vậy, nhất định tôi phải sống. Bằng mọi giá tôi phải sống để chứng minh mình là người vô tội. Những ý nghĩ quyết tâm đấu tranh giành lại cuộc sống bắt đầu nhen nhóm lên trong đầu tôi. Thấy tôi im lặng, Tuấn đặt tay lên vai tôi nói với giọng đầy thông cảm. Cuộc đời nó oái am như vậy đấy. Có lúc tao cũng suy nghĩ giống như mày. Nhưng ai sẽ cho tao làm người lương thiện? Trước mắt họ, tao luôn là phần tử trộm cướp đầy nguy hiểm. Họ thấy tao ở đâu là đề phòng cảnh giác ở đó. Họ tránh xa tao như một người mắc bệnh hồi hay một căn bệnh truyền nhiễm hiểm nghèo. Vả lại, dấu ấn giang hồ hằn sâu vào cơ thể tao rồi. Mày nhìn đây này. Tuấn vén tay áo cho tôi xem. Trên cánh tay có rất nhiều những vết sẹo li ti. Đấy, mày nhìn rõ chưa? Đấy là những vết sẹo trong quá trình nghiệm ngập Tiêm trích đấy. Năm ngoái tao bị bắt vào trại cai nghiện, nên tao cũng quyết tâm bỏ luôn rồi. Buồng giam số 13 ra lấy cơm. Một giọng nói vang lên bên ngoài song sắt, cắt ngang lời Tuấn. Tuấn đứng dậy và nói, tao là trưởng buồng giam nên phải ra nhận cơm. Cửa hé mở, người phát cơm là một quản giáo và một tù nhân sắp mãn hạn. Tuấn chìa cái giá cho người tù nọ múc từng muôi cơm đổ vào giá. Anh quản giáo cầm tờ giấy miệng lẩm bẩm. 14 người cộng thêm 1 là 15, tổng cộng 30 muôi cơm. Tuấn kỳ kèo. Cán bộ nới tay một chút. Hôm nay em gặp lại chiến hữu ngày xưa. Anh quản giáo bảo người tù kia múc cho 2 muôi cơm rồi vùng vằng. Liệu hồn ấy, hôm nào thêm với chả bớt. Đi! Anh ta ra lệnh cho người tù kia. Cán bộ lại nóng tính rồi. Tuấn cười thích thú bê cơm canh vào giữa nhà. Thấy cơm canh, các tù nhân bật dậy như lò xo, được nén chặt bỏ ra. Mỗi người cái bát đứng xung quanh để chờ Tuấn phát cơm. Tuấn tuyên bố, hôm nay tao có khách, mỗi người bớt nửa muôi, thức ăn vẫn vậy. Nghe Tuấn nói vậy, nét mặt họ buồn hẳn đi, nhưng không dám phản kháng. Họ không muốn mất đi những khẩu phần ăn quý hiếm mà mỗi ngày hầu như họ chỉ được nếm. Tôi nhìn cái chậu đựng canh, đây đích thị là canh toàn quốc. Canh không chút váng mỡ, đen như nước ao tù. Mấy ngọn rau muống to bằng ngón tay cái nổi lều phều. Cơm thì nửa cháy nửa cục lổn nhổn như thức ăn gia súc. Mỗi người được nửa con cá mắm đun nước lã. Chia cơm xong, người chỗ nào về chỗ đấy. Thức ăn và cơm trộn nháo nhào. Họ ăn súp sầm sạp như người sắp chết đói năm 45. Trông họ ăn, tôi vừa thương vừa nghĩ tới thân phận của mình. Loáng một cái, chỗ cơm canh sạch bóng như chùi. Ai nấy đều liếm mép thòm thèm. Chỗ cơm canh đó như một cốc nước nhỏ đổ vào cái hang chuột lớn chẳng thấm tháp gì. Lại ăn cơm đi mày. Tuấn sốt ruột và giục tôi. Ngoài tôi và Tuấn ra, còn có 2 tên đàn em của Tuấn ngồi cùng. Tuấn rút từ đầu giường ra một gói thịt bò khô, rồi nói, số mày đen đủi quá, hôm nay chẳng có cái gì ngoài cái này. Mẹ, dạo này lũ người nhà chúng nó chết hết thì sao, chả thấy đứa nào tiếp tế cả. Tôi bắt đầu ăn và thấy rất ngon, vì mấy ngày bị giam ở huyện, tôi chả thiết ăn uống gì cả. Tuấn vừa ăn và vừa nói, kể ra tù khổ thì khổ thật, nhưng cũng có cái sướng. Hàng ngày không phải lo kế sinh nhai, không phải trốn chui trốn nhủi, không lo bị tóm. Ở trong này có lúc có người nhà tiếp tế nhiều cứ gọi là ăn nhòe. Trong phòng mà có đứa nào gia đình giàu có thì khỏi bàn. Tao là trưởng phòng, đứa nào muốn ăn phải xin phép tao. Ở với tao chúng nó còn sướng. Ở với đứa khác á, chúng nó đéo cho ăn, lôi thôi nó quại cho bỏ mẹ. Tính tao thì khác, ăn uống phải công bằng, không thằng nào được ăn mảnh. Cùng cảnh tù đầy phải biết thương nhau. Tình người đấy đồng bào ạ. Hai tên đàn em của Tuấn lấm lét ngồi ăn, thi thoảng chúng lại liếc nhìn trộm tôi. Chắc hẳn vẫn sợ cú Hoàng Long cức đáng của tôi và cũng sợ không dám hỗn với bạn của đại ca nó. Mày tên gì? Tôi hất hàm hỏi một tên. Nghe tôi hỏi, tên có hình xăm trên trán vội bỏ đũa xuống lễ phép và đáp. Dạ, thưa đại ca. Em tên là Hải Thè. Hắn kéo dài chữ thèm ra đến buồn cười. Bộ dạng xôn xoăn của gã thật là đáng ghét. Không để tôi phải hỏi, tên kia vội vã xưng. Còn em tên là Tiến Mũi ạ. Sao lại tên là Tiến Mũi? Mày hay vo ve à? Dạ không ạ. Thì vì người em to, chân tay nhỏ giống con mũi, nên mọi người gọi em là Tiến Mũi ạ. Lúc này Tuấn mới xen vào. Để anh nói cho hai chú mày biết, đây là chiến hữu chí cốt của tao ngày xưa đấy. Cái hồi chúng mày còn cởi chuồng bố mẹ, giái chưa bằng hạt xoan, thì tao với nó tung hoành ngang dọc cái đất Hà Nội rồi. Chúng mày phải đối xử với anh ấy như với tao, rõ chưa? Dạ, vâng ạ. Hai tên ngoan ngoãn vâng dạ. Cơm xong Tuấn rút ra một bao thuốc lá, nhưng chỉ có mỗi 2 điếu. Nó đưa một cho tôi và một cho nó. Tôi lắc đầu đưa điếu thuốc cho Hải. Tuấn ngạc nhiên và bảo, cả thuốc mà mày cũng không hút à? Tao không thích. Mày vẫn như người xưa. Tao thì nghiện đủ thứ. Hải thèm bật lửa châm cho nó và châm cho Tuấn. Nó và Tiến mỗi hút chung. Hai đứa thay nhau rít lấy rít để những khói thuốc vào lồng ngực, rồi lơ mơ thả khói rất sảng khoái. Những ngày đây, tôi được biết thế nào là một nhà tù. Nhiều phạm nhân được nhốt chung một phòng lớn. Trong phòng xây nhiều bệ xi măng làm phòng ngủ, có nhà vệ sinh ở góc trong. Giám thị để cho tù nhân tự quản nhau theo kiểu cá lớn nuốt cá bé. Kẻ nào mạnh hơn, đủ sức để khống chế kẻ khác thì làm đại ca, duy trì trật tự trong phòng. Người nào mới đến đều phải làm luật trật tự, tức là ăn đòn của đại ca trưởng phòng. Nó thể hiện sức mạnh của đại ca và người mới đến thừa nhận sự sai khiến của đại ca. Các ngón đòn làm trật tự có nhiều món cho người mới đến được lựa chọn như chọn thực đơn ở nhà hàng ăn uống. Ví dụ, ăn đậu nướng là bị lấy gạch đập vào ngực hay vào lưng. Ăn chân giò là tù nhân mới phải nằm xuống bị người khác lấy gót chân nện vào lưng đau đến chết điếng. Còn một cách làm trật tự nữa là phải nằm giữa hai bệ xi măng gọi là huyệt, sau đó bị một người do đại ca sai khiến nhảy lên bụng lên ngực. Trò này rất nguy hiểm và có thể gây chết người. Muốn làm được đại ca phải có võ thuật giỏi, tố chất can đảm và nhất là phải tạo được danh tiếng để những kẻ khác thấy đã phải sợ. Có tên ở ngoài là tướng cướp, nhưng khi vào tù lại chưa hề có tai tiếng gì cả. Sau khi chiến đấu chống lại đại ca trưởng phòng, giành được thắng lợi, đã bị trả thù rất nhanh. Lúc y ngủ, bị bọn chúng đốt ni lông chảy ra, rồi đổ vào mặt làm mù cả hai mắt. Một tên khác bị lưỡi cuốc bổ vào đầu, may cấp cứu kịp thời không chết, nhưng từ đó y trở thành ngớ ngẩn. Những chuyện đấu đá tranh giành dẫn đến hậu quả thương tâm ở trong tù thì nhiều vô kể. Cho nên nhà tù được gọi là địa ngục trần gian, quả là không sai. Tên nào thân với đại ca thì được gọi là lái xe. Trên lái xe giống như cần vụ của thủ trưởng ở bên ngoài. Cơm bừng nước rót, đấm lưng, bóp gối sớm tối bên đại ca. Hải thèm và Tiến mũi chính là lái xe cho Tuấn Quốc Lùi. Tôi bị người ta bịt mắt đưa ra một bãi trống. Tôi dùng tay giật mạnh cho miếng vải đen bị bung ra. Trộm mắt tôi hiện ra những bọng súng đen ngòm và lố nhố những bóng người. Trong đó có mẹ tôi, ông Chín và rất nhiều người quen khác. Một loạt súng vang rộ lên. Tôi thét lên trong cơn đau đớn. Trời ơi, cái gì thế? Trong lúc đau đớn tột cùng, tôi cảm giác có người nào đó ôm chầm lấy tôi và lay thật mạnh. Tôi giật mình choàng dậy, hóa ra đây là một cơn ác mộng. Tôi thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa. Giọng Tuấn vang lên ở bên cạnh. Mày ngủ mê à? Ừ, một giấc mộng khủng khiếp. Tao bị người ta đem ra xử bắn. Tuấn im lặng ngồi nhổm dậy. Đêm hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có những tiếng thở đều đều nhẹ nhẹ. Tuấn ghé sát tai tôi thì thầm. Tí này, mày phải trốn đi. Trốn? Tôi sửng sốt và hỏi lại. Ừ, mày không thể ở lại đây được đâu. Nhưng tao có phải kẻ giết người đâu mà phải trốn. Tuấn cười gằn. Mày ngu lắm con ạ. Giờ mà mày vẫn còn tranh cãi với pháp luật là mày đúng hay mày sai. Mày phải tự định đoạt lấy số phận của mình. Cần phải sống. Sau này mới ngoan sau. Không thể chết một cách oan uổng được. Ngẫm nghĩ một lát tôi nói. Nhưng mà họ giam mình chặt chẽ như vậy, trốn thế quái là được. Mày yên tâm, muốn thì sẽ có cách. Đối với tao cũng không phải là quá khó. Nhà tù tao coi như là nhà mình, ra vào như cơm bữa. Có điều phải hành động khẩn trương trước khi mày bị đưa ra tòa. Những ngày sau đó ở trong nhà tù, tôi sống trong tâm trạng thấp thỏm, lo âu của một người tuyệt vọng. Số phận tử tù giống như con cá nằm trên thớt, dù chưa có sự kết án. Tội giết người luôn đồng nghĩa với lãnh án tử hình. Nhà tù là bàn tay to lớn có sức mạnh phi thường. Nó hiện ra trước mắt tôi dưới mọi hình thái. Là những bức tường đá dày lạnh ngắt, là song sắt và khóa to, là những cai ngục qua trái tim sắt đá và lý trí độc ác của một trương thang thời cổ đại. Tất cả hợp thành một thực thể khủng khiếp trọn vẹn. Mà tôi chính là miếng mồi của nó. Nó sẽ nghiền nát tôi dưới sự điều khiển của bánh xe công lý. Điều gì đang chờ đón tôi nếu không trốn khỏi chỗ này? Có cách nào để trốn khỏi chỗ này hay không? Cho dù phải trả giá bất cứ giá nào, tôi cũng phải trốn. Tục ngữ có câu: đói không kén ăn, nghèo không kén vợ, rét không chọn áo, vội không chọn đường. Còn tôi lúc này đứng trước nguy cơ phải chết, chỉ còn một con đường duy nhất, đó là chạy trốn. Mỗi khi cánh cửa sắt rít lên ken két, tôi lại giật mình vì bất kỳ lúc nào tôi cũng có thể bị lôi đi. Tuấn cười an ủi: yên tâm, có gọi đến mày cũng phải hàng tháng. Mấy hôm nay nó ngồi trầm ngâm hàng giờ và không nói. Tôi biết nó đang tính kế cho tôi trốn chạy. Tôi yên lặng ngồi, thả mắt đi khắp nhà. Chỗ nào cũng có dấu mồ hôi của tù nhân. Dựa vào đen kịt, vài dòng chữ vu vơ viết bằng gạch non nhằng nhịt: giờ này ai vuốt tóc em? Nhớ vợ thương con thèm thịt chó, nhớ mẹ thương cha. Nhìn những dòng chữ siêu vẹo và nguệch ngoạc, tôi liên tưởng đến những thân hình tù tội gầy gò ốm yếu ngồi trước mặt. Cả họ và tôi đang là những con người khốn khổ, tầng lớp bị tước bỏ quyền công dân, bị loại bỏ khỏi phạm vi xã hội loài người. Cho dù mỗi người có một cách vi phạm pháp luật khác nhau, có thể vô tình hay cố ý phạm pháp, họ đều phải chịu sự ruồng bỏ của pháp luật. Không phải tất cả họ đều xấu. Nhiều khi chỉ là nạn nhân của một vụ xô đẩy nào đó, lẽ ra phải vực họ dậy, diêu dắt họ, nhưng pháp luật không thể rạch ròi. Bởi pháp luật chỉ có thể thực hiện chức năng duy trì công lý và vùi dập tất cả những gì chống lại nó. Ở trên đời, biết bao nhiêu chuyện về chân lý, và về cái lý có chân, sự thật không có chân thì không sao đứng nổi. Đối với tôi lúc này, quá khứ hãy quên đi càng nhiều càng tốt. Phải sống với thực tại và tương lai. Hoàn cảnh xấu phải có một nghị lực phi thường mới có thể vượt qua. Sau vài ngày bàn bạc, tôi và Tuấn vạch ra một kế hoạch trốn chạy khá tỉ mỉ và chu đáo. Bằng kinh nghiệm ở tù và những lần vượt ngục không thành trước, Tuấn đưa ra một hành động táo bạo và nguy hiểm. Điều đó đòi hỏi sự dũng cảm phi thường, có thể phải trả giá bằng cả tính mạng của mình. Tôi thì bị cùng đường buộc phải trốn, nhưng với Tuấn, đó là cả một tấm lòng hy sinh cao thượng vì bạn bè. Nhờ có kế hoạch của Tuấn, một lưỡi cơ sắt nhỏ cuốn lại trong nắm cơm đã lọt qua sự kiểm soát của quản giáo mà không hề bị phát giác. Có cưa rồi, chúng tôi thay nhau thức đêm để cưa sống sắt. Sau mỗi ngày, vết cưa bị xóa dấu vết bằng cơm nguội trộn với đất. Ngày thứ năm, chiếc song cửa sắp được bẻ bằng tay. Bước cuối cùng là chạy trốn sắp được thực hiện. Buổi sáng cửa bỗng xịch mở, tôi bị hai quản giáo dẫn đi. Tôi vô cùng lo lắng, dự định chắc sẽ tiêu tan mất. Nhưng đó chỉ là một cuộc hỏi cung điều tra bình thường. 2 giờ sau tôi được trở về chỗ cũ. Đêm nay kế hoạch hành động bắt đầu. Khoảng quá nửa đêm, trời tối đen như mực. Khu trại giam chìm vào trong giấc ngủ triền miên. Chỉ còn những tiếng thở đều đều, hải thèm và tiếng mũi. Cũng thức dậy, giúp chúng tôi chuẩn bị một số thứ đồ lặt vặt. Công cụ đem theo là một sợi dây có móc và một chiếc chăn chiên gấp 4 dùng để phủ lên hàng rào thép gai có dây điện dần căng ở trên. Điều này cực kỳ nguy hiểm vì chỉ một sơ suất nhỏ là trả giá bằng cả tính mạng của mình. Chiếc song sắt được từ từ nạy lên. Tuấn lách người qua trước, sau đó là tôi. Lợi dụng bóng tối của những cái cột và bờ tường, phải ẩn hiện nhịp nhàng đi bằng 10 đầu ngón chân để không phát ra tiếng động. Lúc học võ thiêu lâm, tôi đã được học điều này. Làm thế nào phải tránh được ánh mắt của trạm gác gần nhất. Cũng may cho bọn tôi, tên lính gác này trước lúc đi gác chắc đã nốc rượu vào, nên hắn ta đã ngáy khò khò, chả biết trời đất gì nữa. Bên ngoài hành lang còn có một ổ khóa nữa, nhưng Tuấn có chìa vạn năng nên mở dễ dàng. Tôi theo sau. Tuấn lúc ẩn lúc hiện trước mắt. Cái tên Tuấn Quốc Lùi ngày nào giờ vẫn còn hợp với nó. Nhòi người trên đất, nó trườn nhẹ nhàng như con thằn lằn. Ánh đèn bảo vệ chập chờn trước mặt, cần phải dựa theo bóng tối để thoát khỏi hai chạm gác nữa. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện dài kỳ tâm lý xã hội rất hay và hấp dẫn có tựa đề Số Phận Cuộc Đời. Và để tiếp tục lắng nghe những tập tiếp theo, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng với Hồng Nhung bấm like và đăng ký kênh YouTube Các Chuyện để không bỏ lỡ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai.